Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Gurren khuất phục. Hừ, ta cũng không tin. Gurren đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Khẽ hừ một tiếng, tiếp tục giãy giụa đứng lên. Nhưng mà, chính như Lý Vô Ngạo sở liệu, tùy ý Gurren giãy giụa như thế nào, chính là không đột phá nổi Lý Vô Ngạo mộc độn lao tù. Mà lúc này đây, ngây người ở một bên U Quỷ Hoàn, cái này sở hữu hai con ngươi màu tím, màu trà tóc mỹ lệ thiếu nữ, thấy Gurren bị khốn trụ, cũng không khỏi có chút nóng nảy, vội vã đã đi tới bị mộc độn lao tù khốn trụ được Gurren trước mặt. Sau đó, Gurren vươn tinh tế ngọc thủ, hăng hái lực khí toàn thân, muốn đẩy ra vây ở Gurren người mộc điều, cũng là làm sao giạt cũng giạt bất động. Bất đắc dĩ chi, phi thường nóng nảy U Quỷ Hoàn, xinh đẹp cái trán đã là xuất hiện một chút đổ mồ hôi tới. Ngạch, tiểu cô nương, ngươi là gọi U Quỷ Hoàn đúng không? Không cần giạt, vô dụng, những thứ này mộc điều rất là rắn chắc nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đã đi tới, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một U Quỷ Hoàn đầu, cười nói: đối với cái này cái từ nhỏ đã gián tiếp hại chết mẫu thân, trời sinh tính cách nhu nhược lại có chút mơ hồ thiếu nữ, Lý Vô Ngạo tâm lý thì là tràn đầy thương tiếc cùng đồng tình. Không được, Gurren tỷ tỷ đợi ta không sai, ta muốn cứu nàng xuất hiện. Được rồi, ta không biết ngươi, ngươi làm sao biết tên của ta? Gurren như cũ không buông tha mà đùa bỡn mộc điều, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã quay đầu, hai con người màu tím trong lóe ra chút vẻ hơi nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, động linh cơ một cái, nói ra: cho nên ta sẽ là của ngươi quy túc. A hát, ta cũng rất thích xinh đẹp sơn trà hoa, chúng ta có chung yêu thích nha. U Quỷ Hoàn hơi sợ run một, có chút nửa ngờ nửa tin. Ngươi là nơi trở về của ta, ngươi cũng rất thích mỹ lệ trắng tinh sơn trà hoa. Không sai, đúng là như vậy. Lý Vô Ngạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía U Quỷ Hoàn. Đối với U Quỷ Hoàn, cái này xinh đẹp tiểu cô nương, Lý Vô Ngạo cũng không tính buông tha. Có nàng bên người, chính mình tại chóc nã tam vĩ thời điểm, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Phải biết rằng, U Quỷ Hoàn nhưng là sở hữu có thể ảnh hưởng tam vĩ kỳ ngộ năng lực. Có nàng ở, nhưng là có thể triệu hoán đi ra tam vĩ kỳ ngộ đấy. Ngẫm lại tam vĩ kỳ ngộ thân có so với nhất vĩ Sukaku còn muốn cường hoành chakra năng lượng, Lý Vô Ngạo chính là thèm nhỏ dãi không ngớt. Đến lúc đó, một ngày đạt được tam vĩ kỳ ngộ người chakra, Lý Vô Ngạo thực lực đã đem lại mãi một nấc thang. Sau này, thiên chi lớn, còn có ai là Lý Vô Ngạo đối thủ? Thấy Lý Vô Ngạo ở đầu độc U Quỷ Hoàn, bị vây ở mộc độn trong tù Gurren, cũng xem không đi, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Gurren trách mắng: không cho phép ngươi lừa gạt U Quỷ Hoàn. Mau buông. Lý Vô Ngạo xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Gurren, mỉm cười, nói ra: Gurren, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng thấy được ta thực lực cường đại, ngay cả trước ngươi chủ nhân Orochimaru, cũng vui đùa một chút không kịp đi. Ha ha, bây giờ, ngươi trước kia chủ nhân Orochimaru đã chết, ngươi bực nào không tìm nơi nương tựa với ta, làm ta bộ phận, cũng không oan uổng ngươi. Mơ tưởng, ngươi cái này giáp tâm bất lương tiểu tử, muốn cho ta thần phục ngươi, cũng không có cửa. Gurren phẫn nộ quát, lại tựa như khom không phải cong, Liễu Diệp mi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra một chút tức giận, cái kia hở ra đẫy đà ngạo nghễ bộ ngực cũng là hơi phập phồng. Lý Vô Ngạo cười ha ha, ý bảo bạch Sasame Ảnh dã tam nữ đem u quỷ hoàn dẫn đi thoải mái một. Liền thẳng đi tới bị vây ở trong tù Gurren trước mặt. Nhìn Gurren cái kia một tấm tịnh lệ tuyệt mỹ gò má. Thưởng thức Gurren yểu điệu diễm lệ dáng người. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Gurren, hôm nay ngươi đã là ta cái thớt gỗ thịt cá. Ngươi còn lựa chọn được sao? Hừ, ta chính là sẽ không thần phục ngươi cái này ngay cả 8 tuổi tiểu cô nương cũng không buông tha ta. Ác tiểu tử, Gurren hôm nay cũng là triệt để kiên cường đứng lên. Mặc dù tình cảnh bất lợi, cũng không muốn lúc đó thần phục Lý Vô Ngạo. Ha ha, ngươi nói ta tà ác. Ta đây để ngươi kiến thức một chút. Ta là như thế nào tà ác pháp? Lý Vô Ngạo cười tà đứng lên. Đi lên đến, dùng thô bỉ ánh mắt, không ngừng quan sát Gurren dáng người yểu điệu đến, còn không ngừng mà tấm tắc lưỡi, liên tục tán dương, cạc cạc, bộ ngực này, hở ra đồ sộ, đứng vững ưỡn thẳng, xem ra khổ người không nhỏ, xúc cảm cũng khẳng định không sai, này đôi bắp đùi, mặc dù bao vây ở một tầng y phục chi, cũng là nở nang không gì sánh được. Nếu như nhổ y phục, nhất định sẽ không gì sánh được trơn chuột êm dịu. Sờ, xúc cảm không sai nha. Chấm ngoặc kép, nghe được Lý Vô Ngạo nói những thứ này không gì sánh được Lưu Vô Sỉ đến. Gurren một trương Ngọc Dung, cũng là tức giận đến tái nhợt. Ngọc Dung hồng hồng, lại là ngượng ngùng lại là tức giận. Nhô lên bộ ngực, cũng là chập trùng kịch liệt lấy. Đó có thể thấy được. Gurren vừa thẹn vừa giận, đạt đến trình độ nào, ngươi cái này tiểu tặc, thật Lưu Vô Sỉ đê tiện. Gurren trợn mắt nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, tức giận không ngớt nói. Lý Vô Ngạo thấy thế, không chỉ có không chút phật lòng, ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên. Cư nhiên vươn tay ra, ở Gurren mỹ lệ gương mặt chi, nhẹ nhàng bóp một cái. Lại ngón tay rời, ở Gurren rồi rào bộ ngực, cũng ác tàn nhẫn xoa nhẹ một, nhìn chằm chằm làm cho Gurren xấu hổ và giận dữ không ngớt. Ngọc Dung phi hồng, hô hấp dồn dập, Lý Vô Ngạo một bên giơ tay lên chỉ, đặt ở bên mồm của mình, nghe thấy vài hớp, nhất thời cảm giác hương thơm miệng đầy, tấm tắc trần khen, cạc cạc, tốt hương thơm cảm giác. Xúc cảm thật khá vô cùng a hát. Ta thực sự rất chờ mong. Kế đó, ta đưa ngươi thân y phục toàn bộ đã trừ sau đó. Cái loại này xoa nắn bóp xúc cảm, có thể hay không so với lúc này tốt đẹp hơn đây? Vừa nói, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, lập tức rút ra mộc độn lao tù, cũng ở Gurren thân một cái nói phong ấn, đem Gurren tạm thời khống chế được. Sau đó, vươn tay cánh tay, đem Gurren chặn ngang ôm lấy. Tà tà cười, Lý Vô Ngạo một bên vươn tặc thủ. Ở Gurren xinh đẹp chi, không ngừng mà tìm u tìm tòi bí mật, leo trèo vách đá dựng đứng. Nhất là Gurren hở ra bộ ngực chi, càng làm cho được Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ. Liên tiếp chiếu cố, bình sinh lần đầu tiên. Gặp lấy một cái khác phái nam tử đối đãi như vậy, Gurren nhất thời cảm thấy toàn thân bùn rùn, một điểm khí lực cũng không. Ngọc Dung hồng diễm diễm, xấu hổ và giận dữ không ngớt. Mắt thấy Lý Vô Ngạo muốn đem tự mình ôm đến phụ cận rừng cây trong bụi cỏ, rất biết rõ nếu như chính mình ngạnh kháng đi, nghênh tiếp chính mình sẽ là cái gì đãi ngộ. Gurren lập tức mềm nhũn tới. Ngọc Dung kịch liệt phi hồng lấy, Gurren đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, cắn răng, chậm rãi nói ra, được rồi, Lý Vô Ngạo đại nhân, ta Gurren quyết định thần phục ngươi, xin cứ ngươi lập tức buông. Ha ha ha, chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần thì chủ mà sự tình. Gurren, ngươi hôm nay, làm ra ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất. Lý Vô Ngạo cười ha ha, lại cúi đầu đi, ở Gurren đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hung hăng hôn một. Chợt cảm thấy hương thơm miệng đầy, sảng khoái không ngớt. Sau đó đang ở Gurren xấu hổ và giận dữ buồn bực trong con mắt. Đem Gurren người phong ấn đã trừ. Gồm Gurren nhẹ nhàng buông ra. Ở tâm lý mà, Lý Vô Ngạo cũng là tà tà mà thầm nghĩ. Hôm nay ta sẽ không ăn ngươi. Nhưng ngươi ở ta tay làm việc. Sớm muộn gì đều muốn qua cửa ải này tích. Ha ha, cạc cạc cạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.